Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 204, quan điểm, phá cục của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Mạn và con trai cả của Tống Khinh Thần Hưởng Hưởng. Thực hiện sinh con dưới nước dưới sự hướng dẫn toàn diện của bác sĩ Bội Kha. Chuyện ở cữ với Lê Mạn mang một phong cách rất riêng. Cô chia 24 giờ mỗi ngày thành 4 phần. Thời gian bên con, thời gian cho con bú, thời gian học tập và thời gian nghỉ ngơi. Chương trình cử nhân của Học viện Chính trị Paris kéo dài 3 năm theo mô hình 2-1. Với 2 năm học tại các cơ sở của trường và 1 năm bắt buộc trao đổi tại các trường đối tác trên thế giới. Bao gồm cả Đại học Bắc Kinh và Đại học Hồng Kông. Lê Mạn đi một con đường khác. Năm nhất, cô học chuyên ngành ngữ văn tại Đại học Bắc Kinh và hoàn thành kỳ thực tập tại Tân Hoa Xá. Năm 2, cô học quản trị kinh doanh tại Đại học Hồng Kông, đồng thời tham gia giảng dạy tình nguyện ở vùng Tây Nam. Năm 3, cô trở lại Học viện Chính trị Paris, theo đuổi ngành chính trị học tiên tiến, bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp khi đang mang thai và nhận bằng kép từ cả Sciences Po và Đại học Bắc Kinh. Trong thời gian ở cữ, cô dùng thời gian học tập để nộp hồ sơ xin học thạc sĩ ngành hành chính công 1 năm tại Sciences Po. Quá trình này cùng với việc cô luôn tích cực tham gia công tác hội sinh viên tại mọi môi trường đã giúp cô xây dựng một mạng lưới quan hệ hàng đầu. Họ là quý nhân, cũng là bạn bè, những người sẽ cùng cô chia sẻ và hỗ trợ nhau trong chặng đường phía trước. Lê Mạn đến từ một gia đình bình thường. Bằng nỗ lực phi thường, cô đã đặt chân vào Đại học Bắc Kinh. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời cô. Không có bước đầu tiên này, mọi chuyện phía sau đều chỉ là hư ảo. Cô đã nắm chặt sợi dây, tri thức thay đổi số phận, từng bước vượt qua những thử thách để tự mở lối đi riêng. Vì vậy, với cơ hội ra nước ngoài do ông cụ Lương trao cho, cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của nó. Đây là cơ hội để cô thực sự phá cục, vượt qua rào cản giai cấp. Tại Paris, căn biệt thự có vườn, trong sân là những khóm diên vĩ xanh tím mọc rậm rạp ngay dưới cửa sổ phòng cô. Mang theo vẻ đẹp yên bình mà cuốn hút, Lê Mạn mặc một chiếc váy lụa tím nhạt cài khuy trước. Khoác ngoài chiếc khăn lụa cùng tông màu, cô lướt nhanh tin tức chính trị trên màn hình máy tính. Tay cầm sổ ghi chú, vừa viết vừa vẽ, dáng vẻ này cộng với ánh mắt sắc sảo khiến cô trông như một người phụ nữ bản lĩnh nơi thương trường. Ngoại trừ, tập sổ dày cộp mà cô đang dùng có hình gấu Teddy. Mỗi khi hoàn thành một trang ghi chú, cô sẽ đóng một con dấu hình gấu Teddy đáng yêu lên góc dưới cùng. Ánh mắt Diệp Quân giật thoáng qua nét dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch. Dù đã làm mẹ, bản chất bên trong Lê Mạn vẫn chỉ là một cô gái 22 tuổi. Anh nhìn mái tóc dài buông xõa sau lưng cô, ánh mắt thoáng dừng lại rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đặt hộp dinh dưỡng mang theo xuống bàn, khẽ thở dài, cô luôn cố gắng hết sức. Dù là ngày thường hay trong thời gian ở cữ, Diệp Quân giật không nói gì, nhưng anh hiểu. Cô đang dốc toàn lực để tiến lên. Anh có thể trao cho cô một cuộc sống bình yên bất cứ lúc nào. Nhưng ngay cả thời gian để cân nhắc điều đó, cô cũng không dành ra. Hoặc có lẽ, cô chưa từng muốn dành ra. Cổ chân cô gái mảnh đến mức một tay người đàn ông có thể nắm trọn. Cổ chân trái đeo một chiếc lắc bạch kim, rủ xuống 6 bông hoa nhài điêu khắc từ kim cương thuần khiết. Ánh sáng phản chiếu từ các mặt cắt kim cương, tia sáng rực rỡ nhất chiếu thẳng vào mắt Diệp Quân giật. Chiếc lắc này, cô chỉ tháo ra một lần duy nhất khi sinh con dưới nước. Vừa trở lại giường, câu đầu tiên cô hỏi là, con ổn chứ? Câu thứ hai là, lắc chân đâu? Giúp tôi đeo lại. Bội Kha từng hỏi, chiếc lắc đó là anh tặng à? Diệp Quân giật thoáng sững người. Nhẹ gật đầu, hàm ý gì, chói người hay chói lòng? Anh bật cười, Cô nghĩ cô ấy là người có thể bị trói sao? Bội Kha khẽ cười nhạo, nói thẳng đừng giận nhé. Hai người cách nhau tận 15 tuổi, anh thì cuộc đời đã an bài, còn cô ấy đang ở giai đoạn bứt phá. Tính cách mạnh mẽ, e là anh không giữ được đâu. Suy nghĩ của Diệp Quân Giật bị cắt ngang bởi âm thanh tin tức trên màn hình máy tính. Anh chưa kịp nhìn rõ hình ảnh nhưng giọng phát thanh viên vang lên rõ ràng. Tống Hiến Mân đến thị sát tại, đôi mắt anh trầm xuống, những cơn sóng dữ dội cuộn trào. Nhưng khi anh khẽ khép mi mắt, tất cả dần lắng lại. Nghe mẹ nói, sang năm, cha anh Diệp Thế Khiêm cuối cùng cũng có thêm thời gian rảnh để trồng hoa, nuôi chim trong vườn, chỉ là ông thường xuyên nhắc đến Diệp Chu, lo lắng việc cậu từ trường học trong nước chuyển thẳng ra nước ngoài. Liệu có khiến nền tảng học tiếng Trung bị gián đoạn không? Diệp Quân Giật trấn an. Không đâu, con đã mời gia sư giỏi nhất rồi. Mạn Mạn là thủ khoa ngữ văn Đại học Bắc Kinh. Cô ấy sẽ dạy Diệp Chu. Còn ai giỏi hơn nữa? Bà Diệp im lặng hồi lâu qua điện thoại. Anh cũng không nói gì. Chỉ yên lặng đồng hành qua đường dây xuyên lục địa. Thậm chí nín thở sợ làm phiền bà. Mãi sau, bà Diệp mới thở dài. Thỉnh thoảng cha con cũng nhắc đến Chi Thu. Chỉ gọi tên, rồi cứ thế im lặng. Hỏi gì cũng không trả lời. Nước không uống, cơm không ăn. Vậy mẹ cứ yên lặng ở bên cạnh đi. Đôi mắt anh ánh lên chút u buồn. Vài năm nữa, đợi cha về hưu, con đón cha mẹ qua đây. Không bao giờ phải quay lại nơi đó nữa. Còn Lê Mạn, anh dịu dàng đáp, mẹ yên tâm, con đảm bảo cô ấy sẽ đối xử tốt với Diệp Chu. Trong khi Diệp Quân Giật đang trầm tư, Lê Mạn cũng đang chìm trong thế giới riêng. Những ngày đầu ở Paris, cô bận rộn thích nghi với môi trường mới, xây dựng mối quan hệ mới. Cô cố tình né tránh mọi thông tin liên quan đến gia tộc Tống Thị. Tập trung toàn bộ vào việc học, ngay cả khi gặp Trì Vị. Dù đoán được anh ta là do Tống Khinh Thần cử đến để bảo đảm cuộc sống của cô không thiếu thốn, cô vẫn khép chặt lòng mình. Một lần yêu, một lần tổn thương, khi máy bay cất cánh rời khỏi Lỗ Thành, cô đã xác định mối quan hệ ấy là duyên tận, cái gọi là phá cục mà cô theo đuổi không phải là trốn vào vòng tay ai đó, mà là không ngừng nâng cao giá trị bản thân, tạo điều kiện tốt nhất cho con trai Lê Minh. Tàn nhẫn mà nói, trong những kế hoạch đó, cô chưa từng tính đến Tống Khinh Thần. Vậy nên, số tiền Trì Vị mang đến, một phần cô gửi vào quỹ trưởng thành của Hưởng Hưởng. Phần còn lại chuyển toàn bộ vào quỹ giáo dục. Lê Minh, ở Tây Nam, đó là vùng đất Tống Khinh Thần đang quản lý. Cô chọn cách khác để trả lại cho anh. Bảo mẫu bế Hưởng Hưởng đến. Lê Mạn thu dọn sách vở, khử trùng tay, rồi đón lấy con. Đúng là một cục bột ham ăn. Cô cười dịu dàng, chăm chú nhìn bé con. Thằng bé lớn hơn chút. Nét mặt dần lộ ra đường nét của cha mẹ. Đôi mắt đen láy của con vẫn trong veo thuần khiết. Nếu thêm một chút sâu thẳm, trầm ổn của người trưởng thành, ánh mắt Hưởng Hưởng dần trùng khớp với đôi mắt thâm sâu. Khó đoán trong ký ức cô, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua đôi mắt bé con. Khóe môi cô ánh lên ý cười. Lúc bản tin về Tống Hiến Mân lướt qua màn hình, lòng cô như có viên sỏi rơi xuống hồ nước. Cô luôn là người thấu suốt. Cô hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của con. Sao con không giống mẹ, mà lại giống người cha mặt lạnh, tâm cơ sâu kia nhỉ? Hưởng Hưởng, cha con họ Tống, đợi con lớn thêm chút, mẹ con mình cùng xem tin tức về ông ấy, xem cha con vừa nghiêm khắc vừa khó chịu thế nào. Nói xong, cô ngẩng đầu, thấy Diệp Quân Giật đang thư thái thưởng trà trong phòng khách. Dường như anh không nghe thấy những lời vừa rồi, cũng chẳng bày tỏ bất kỳ phản ứng nào. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Diệp Quân Giật đứng dậy, đón lấy Hưởng Hưởng, ngồi xuống đi, đừng đứng lâu, thay mặt Hưởng Hưởng, cảm ơn chú Diệp, cách chương.